Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 717. Thái tử còn chưa có nói xong, một trận chút thanh âm lại là cắt ngang mà đến hắn lời nói. Thái tử điện hạ, mặc dù thiết thân phận của ngươi cao quý, thế nhưng là ngươi đi tới vừa tài hoàng thượng dặn dò ta lời nói sao? Vẫn là thuyết hoàng thượng đi, ngươi lại là liên đới cũng không dám làm. Thái tử nghe xong, chăm chú nắm chặt cái này quả đấm mình, hàm răng cũng là cắn chít chít rung động. Lý Cửu, ngươi thật rất tốt. Tốt, chỗ nào tốt? Nha, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này. Hôm nay có thể gặp được Lý Mộc Nhiên xem chừng khổ cực vẫn là không sai biệt lắm. Này võ sĩ nhìn thấy thái tử bộ dáng, trên mặt có chút không vui nhìn lại. Vừa mở mắt ra, chỉ gặp một cái làn da ngăm đen, tướng mạo không tệ ra hỏa hướng mình đi tới. R an vạn, N vạn, vạn, vạn, R, A, N, vạn, E, N. A Huyền, cái này quả võ sĩ gặp Lý Mộc Nhiên không có mặc lấy quan bào, chỉ cần ta SC ngây người một chút, tiếp lấy liền giống nói. Ngươi, làm gì, dám nhìn như vậy lấy ta. Cái này võ sĩ hiển nhiên còn chưa ý thức được cửu ca tính nguy hiểm. Nếu không chính là cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám cùng cửu ca nói chuyện như vậy. Nghe võ sĩ lời nói, Lý Mộc Nhiên hồn nhiên e ngại, chỉ là hì hì cười một tiếng nói. Ta, chuyên môn cho bánh nướng quốc quyên tinh anh sinh hoạt. Bánh nướng quốc, tinh, đó là vật gì? Võ sĩ nghe Lý Mộc Nhiên nói xong lại là không có chút nào nghe hiểu. Bởi vậy lên tiếng hỏi thăm. Bánh nướng quốc a, cũng là một cái màu trắng bày lên che kín một khối bánh nướng. Cái này bánh nướng thuyết đại đâu? Hắn có không lớn, thuyết tiểu đâu? Nàng thật đúng là không nhỏ, mà lại cái này bánh là hồng sắc nha. Về phần ngươi thuyết tinh, ta gặp ngươi niên kỷ còn nhỏ, vẫn là chờ ngươi mọc lông ta tại nói cho ngươi đi. Lý Mộc Nhiên thuyết đầu lĩnh là nói, nhưng là lộ ra nhưng cái này võ sĩ lại là không có nghe hiểu hắn bất kỳ lời nói nào. Ta mặc kệ cái gì bánh nướng quốc làm việc, ta muốn gặp các ngươi hoàng thượng, ta muốn cưới đi ta phụ nhân. Cái này võ sĩ suy nghĩ không ra mặt tự, hiện ra không kiên nhẫn thần sắc, nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là phi thường khó chịu. Về phần không có nhiều thoải mái, nhìn xem cửu ca hành động liền biết rõ đường. Này, Moses Moses, vị nhân huynh này, nghe nói ngươi là vương tử, đúng hay không? Không biết đường xưng hô như thế nào? Võ sĩ cũng không biết đường, cũng không biết đường giờ phút này hắn đã bị Lý Mộc Nhiên cho để mắt. Tới, liền ngạo nghễ nói, ta chính là Đông Doanh Thiên Hoàng bệ dưới con trai thứ ba. Anh dũng vô địch đại hòa võ sĩ, cương môn liệt, dũng mãnh, quả nhiên dũng mãnh, cương môn đều cho ngươi cả nước. Mẹ hắn, nếu ai dám nói ngươi không mãnh liệt, cửu ca cái thứ nhất lao ra chơi hắn. Lý Mộc Nhiên nghe hắn trả lời, trong lòng buồn cười. Ở một bên đông đảo quan viên nghe được cái này cương môn nứt tất cả đều là cười ha hà. Chỉ có Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Sau đó hì hì cười một tiếng nói. Nguyên lai là cương môn điện hạ. Ta muốn hỏi dưới, ngươi thế nhưng là có cái muội muội. Hắn sau đó một thuyết, nhưng là thần sắc bên trên lại là biểu hiện không bình thường nô định. Ngay tại hắn còn chưa lấy lại tinh thần trực tiếp, cương môn nứt một tiếng kinh hãi nói. Ngươi, là ai? Chỗ nào biết rõ đường dạng này sự tình? Chỗ nào biết rõ nói? Các ngươi uy quốc người như vậy ưa thích ở buổi tối làm chút yêu làm sự tình, nếu là không có cái muội muội này tài thật sự là gặp quỷ. Lý Mộc Nhiên gặp này cương môn nứt đã mắc câu, bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Cương môn vương tử, kỳ thực đi, con người của ta, tại chúng ta Đại Hán gọi là đạo sĩ. Ta bên trên biết rõ quá khứ 500 năm, sau đoán tương lai 500 năm. Ta không chỉ có biết rõ đường ngươi có muội muội, mà lại ta còn biết rõ đường ngươi có hai người ca ca. Ngươi gọi tiểu cương môn, phụ thân ngươi gọi lão cương môn, mẫu thân ngươi gọi ra thi đấu. Các ngươi người một nhà đều ưa thích ở tại trong nhà cầu công cộng phải hay không phải? Ngươi làm sao biết đường phụ thân ta là lão cương môn? Ngươi làm sao lại biết rõ đạo ta có hai người ca ca? Chúng ta cả nhà, ngươi biết, ngươi không có gạt ta sao? Cương môn nứt làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại biết rõ đường hắn họ tên. Còn có hắn hai người ca ca. Chỉ là hắn lại quên. Cái này lão cương môn họ tên chính là độc nhất truyền thừa a. Cái này cương môn nứt phụ thân dĩ nhiên chính là lão. Về phần hai người ca ca đạo chân là cửu ca quan sát cẩn thận. Vừa tài cái này cương môn nứt chính mình nói mình chính là tam hoàng tử. Đã hắn là lão tam. Này tất nhiên tại hắn mặt trên còn có hai người. Mà lại hắn cũng thuyết hắn có cái muội muội. Nếu là có cái muội muội, chính mình lại ở vào lão tam vị trí. Như vậy nói rõ trước hai người cũng đều là hoàng tử cấp bậc. Quả thật đúng là không sai. Nhìn lấy cương môn liệt thần tình Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy dị thường buồn cười cương môn nứt nhìn. Lấy Lý Mộc Nhiên thuyết đường nói. Quy quốc, người đi qua quốc gia chúng ta sao? Mà lại mẫu thân của ta cũng không gọi ra tắc, không gọi ra nhét. Người xác định không gọi ra nhét. Nên biết đường cương môn cùng cái này ra nhét chữ tựa hồ nếu có thể kết hợp với nhau. Tất nhiên có thể gây nên không nhỏ phản ứng a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mẫu thân của nàng không gọi ra nhét. Khó đường gọi thương tỉnh khống hay là lấy là. Lý Mộc Nhiên nói lại là không tự giác cười rộ lên. Hắn hì hì cười một tiếng nói. Mặc dù thiết ta tuổi nhỏ thời điểm đi qua uy quốc. Chỉ là lại cũng không cảm thấy có cái gì không giống nhau. Cương môn nứt vừa nói dứt lời. Nhướng mày, tâm đạo người này quá tự đại. Mà ngay cả tên của ta đều chưa từng nghe qua. Thực sự quá tại thất lễ. Hắn hừ một tiếng gật đầu cười nói. Cương môn huynh, cương môn nứt nộ nói. Bản thân uy quốc cương môn nứt. Đương triều tam hoàng tử biết không? Đúng a, ta bảo ngươi cương môn huynh. Sẽ không sai. Ngươi làm gì không đáp ứng? Lý Mộc Nhiên nhìn như tùy ý cười thuyết nói. Cái này thực sự trách không được Lý Mộc Nhiên phạm chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm. Ta chính là đông doanh thiên hoàng bệ dưới con trai thứ ba. Cương môn chính là ta cung hào. Ngươi, minh bạch, cương môn liệt tức giận thuyết nói. Rất lợi hại hiển nhiên đối với Lý Mộc Nhiên xoắn suýt tên hắn sự tình có vẻ hơi phẫn nộ. Minh bạch, minh bạch, sao nhập thức sao? Chúng ta tuy nhiên không thể có cơ hội nếm thử. Nhưng là ta tin tưởng, tam hoàng tử nhất định đã thể nghiệm nhiều về. Lý Mộc Nhiên cười ha hả nói. Ai, các ngươi uy quốc làm đám đồ chơi này cũng là phức tạp. Muốn cũng giống như những cái kia danh truyền thế giới đảo quốc tiểu điện ảnh có thể cả minh bạch. Mấy cái liền là không tệ sự tình. Đương nhiên ở trong đó lấy uy quốc hai người phân phối. Thoát đến chơ trụi sáp lá cà ra trận. Cây đay cha kêu to một trận. Thật là sảng khoái hơn. A, kéo xa. Chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào. Cương môn huynh. Hắn thiên mã hành không phát tán tư duy để cho người ta khó mà đuổi theo. Liệt hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Nghe hắn một câu tiếp theo rốt cục vượt đến chính đề. Liền hừ một tiếng nói. Thuyết bản thân dũng mãnh vô cùng đúng. Thuyết cũng là ngươi. Cửu ca khen người. Giác đối mặt đồ cùng gặp dao găm. Đây là tự nhiên. Cương môn nứt ngạo nghễ nói. Ta, cương môn, đại hòa chánh thức dũng sĩ. Người nào không ta, bội phục, bọn họ làm sao thuyết ta? Lý Mộc Nhiên cười ha ha nói. Đây là từ muội muội của ngươi trong miệng nghe nói. Có một ngày ban đêm, ngươi hai huynh muội tự thoại. Lệnh muội thở hổn hển đường a. Ca, ngươi thật giỏi, so ba ba lợi hại nhiều. Ngươi biết rõ đường ngươi là thế nào nói sao? Cương môn lập tức chưa kịp phản ứng. Nghi nói, làm sao thuyết? Ta, Lý Mộc Nhiên hì hì cười một tiếng, học sau đó cung ngữ khi nói, nhà Tây, mụ mụ cũng như thế thuyết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,